Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 610, ta nguyện ý a. Sói tới, đương trong nhà ăn điểm tâm La Khải, thấy đưa tới tay phần này, càng đảo giải trí tuần san, thượng bắt mắt tiêu đề. Thiếu chút nữa liền vừa mới quát trong miệng sữa bò cho phun ra. Hắn nhịn không được cười. Ha ha, làm sao vậy? Ngồi ở hắn đối diện đang cầm bóc lột hảo trứng gà phóng tới nữu nữu trong chén Mạc Lam. Có chút mạc danh kỳ diệu. Chính ngươi xem đi, La Khải đem trong tay báo chí đưa cho nàng. Phần này ngày hôm qua tại Hương Giang phát hành đưa ra thị trường, Tảng Đào giải trí tuần san. Là hắn tân đồ đệ Ngô Gia Mỹ từ Hương Giang bên kia thông qua, kinh cảng nhanh chóng đạt, bưu kiện. Gửi đưa qua, trừ, Tảng Đào giải trí tuần san. Cùng nhau gửi tới còn có, Hương Giang Nhật Báo, Tảng Đào Thần Báo, Văn Tống Báo, Quả Táo Tin Nhanh, Hương Giang Chứ Danh Giấy Môi Báo Chí. Những cái này báo chí đều đăng báo, tung hoành tứ hải Hương Giang chi giạc, từ thiện tiệc tối tin tức. Vẫn có quan hệ với La Khải, thậm chí là Mạc Lam liên quan đưa tin. Từ đưa tin trên lập trường mà nói, có chút công bằng, có chút liền không phải rất có thiện ý. Đặc biệt là có chút Hương Giang ngành giải trí trong người. Tựa hồ thực cho rằng sói, lòng cảnh giác tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trong đó không thiếu một ít làm cho người ta không nói được lời nào ngôn luận. Trên thực tế La Khải nơi đó có cái gì hứng thú đến Hương Giang đi phát triển giành chính quyền. Nếu không phải lần này, tung hoành tứ hải, có không ít màn ảnh cần tại Hương Giang quay chụp. Hoàn thành, bằng không hắn căn bản sẽ không đặt chân Cảng Đảo. Về sau đại khái cũng chỉ có đi du lịch mà thôi. Nước khác bên trong sự nghiệp đều bận không qua nổi. Đang nghĩ ngợi như thế nào trộm điểm lười. Những cái này Hương Giang ngành giải trí trong người lại có dạng này cách nghĩ. Thật sự là có chút khôi hài. Tối đa, La Khải cũng chính là tại Hương Giang đào chọn người mới trở về. Còn có thể vớt điểm phòng bán vé là một chút. Không có cũng căn bản không quan trọng. Mạc Lam tiếp nhận báo chí nhìn một lần. Cũng không khỏi cười. Bọn họ nghĩ quá nhiều a. Ai nói không phải là nha. Chấm ngoặc kép, La Khải nhún nhún vai. Nói, chủ yếu là Ngô đại lão bản khiến cho động tĩnh quá lớn điểm. Mạc Lam cười cười, nàng đem báo chí để qua một bên. Nói, nhân gia cũng là muốn phải giúp chúng ta a. Đoán chừng trận này từ thiện tiệc tối hẳn sẽ mời được không ít Hương Giang danh lưu tham gia. Đúng, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hỏi. Ngươi chuẩn bị cho tốt cái gì vật đấu giá sao? Cái này ta có suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép, La Khải có chút đau đầu. Ta cũng không biết lấy cái gì xuất ra tương đối phù hợp. Vài ngày trước, Ngô Hào bên kia liền cùng hắn thông điện thoại. Kể một ít từ thiện tiệc tối liên quan tin tức. Dù sao đến lúc đó người tới khẳng định không ít. Trong đó không thiếu phú hào cấp nhân vật. Muốn biết rõ trận này từ thiện tiệc tối, thế nhưng là vì hắn cùng Mạc Lam cộng đồng xây dựng sơ hạ quỹ từ thiện quyên tiền. Với tư cách là một trong những nhân vật chính, hắn quyên suất đồ vật nếu cấp bậc không đủ, đây tuyệt đối là muốn mất mặt xấu hổ. Vấn đề là La Khải thực không có cái gì có thể quyên suất quý trọng vật phẩm. Hắn không có thu thập đồ cổ tranh chữ ham mê. Mạc Lam cười nói, trong nhà của ta có vài món không sai đồ vật. Đến lúc đó ngươi mang một kiện đi qua thượng đập. Ta lại đập trở về là được. Đương nhiên tiền còn phải chính ngươi xuất. La Khải hướng nàng ném cái mị nhãn. Hai ta ai cùng ai a? Ta gần nhất rất nghèo. Ngươi trước giúp ta kê a. Mạc Lam bị buồn nôn có trợn mắt chừng một cái. Gắt giọng, ngươi vẫn không biết xấu hổ nói nghèo. Không là vừa vặn lợi nhuận một ước trở về sao? Hừ, nàng giả bộ hung ác, giống như là phát hiện lão công giấu tiền riêng người đàn bà đanh đá. La Khải, chính xác ra là sơ hạ văn hóa xác thực là vừa vặn doanh thu một ước. số tiền kia đến từ cống tỉnh TV, là không thành thật chớ quấy rầy, quảng cáo phân thành. Không thành thật chớ quấy rầy, tự khai truyền bá đến nay. Thu xem tỷ lệ một mực Hùng cứ đồng thời đoạn quán quân. Trở thành cống tỉnh TV đương gia vương bài tiết mục. Quảng cáo phí tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đạt tới một đường đại đài tiêu chuẩn. Dựa theo sơ hạ văn hóa, Tinh Mộng truyền thông cùng cống tỉnh TV ký hiệp nghị. Với tư cách là chế tác phương, Tinh Mộng truyền thông cùng sơ hạ văn hóa là được hưởng một bộ phận tiết mục quảng cáo phân thành. Đến bây giờ, không thành thật chớ quấy rầy, quảng cáo đã bán ra nhiều luôn. Nhưng bởi vì đài truyền hình phương diện kết toán vấn đề, cho nên thẳng đến mấy ngày hôm trước mới chân chính nhập bên này dưới trướng. Để cho tài chính xuất hiện thiếu, sơ hạ văn hóa trong chớp mắt khôi phục nguyên khí không kém tiền. La Khải cười khổ nói, số tiền kia vẫn không thể đánh vào hội ngân sách tài khoản trong. Thông qua Mạc Gia vận tác, La Khải cùng Mạc Lam đã cầm đến sơ hạ quỹ từ thiện giấy phép. Hai người cộng đồng kiềm giữ nhà này hội ngân sách toàn bộ cổ quyền. Nhưng là muốn để cho hội ngân sách vận chuyển, thế tất yếu rót vào một bút tài chính tiến vào, bằng không tự thành xác không. La Khải ý định lấy sơ hạ quỹ từ thiện danh nghĩa để hoàn thành trước kia người đối diện hương hứa. Hẹn. Thứ nhất là cải thiện La Gia thôn giao thông tình huống, sửa đường hạng mục. Hạng mục này kỳ thật đã bắt đầu khởi công, cần chỉ là chuyển đổi một cái danh nghĩa mà thôi. Một cái khác chính là Tây Hà nghèo khó đệ tử trợ giúp quỹ ngân sách. Đã nói ngươi một nửa ta một nửa. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cũng là không kém tiền chủ. Đối với quỹ từ thiện vẫn phi thường coi trọng. Người cũng không cần toàn bộ đều đầu nhập vào đi thôi. Khoái âm khoa học kỹ thuật đưa vào hoạt động tài chính đủ sao? Khoái âm bên kia, chấm ngoặc kép, La Khải nói, trước mắt tự có tài chính lại đốt, nấu, cả tháng không thành vấn đề. Hơn nữa A-di không phải là muốn quăng sao? Hắn nói đương nhiên là Thiệu Mạn Lệ. Mạc Lam ánh mắt ôn nhu, nói, kỳ thật. Ngươi không cần làm như vậy. La Khải mỉm cười nói, ta nguyện ý à. Nguyên bản La Khải là muốn để cho Tân Thành tập đoàn với tư cách là khoái âm khoa học kỹ thuật A Luân lĩnh quang phương. Kết quả hắn đưa ra đầu tư bỏ vốn phương án bị Tân Thành tập đoàn ban giám đốc cho bác bỏ. Nhưng Thiệu Mạn Lệ đi không có buông tha cho. Nàng kéo tới Thiệu gia cùng Mạc gia mấy vị gia tộc thành viên, cộng đồng xây dựng một nhà tân phong quang quỹ ngân sách công ty, thay thế Tân Thành tập đoàn bơm tiền khoái âm khoa học kỹ thuật. Hai bên đàm phán vô cùng thuận lợi, nhà này tân phong quang quỹ ngân sách toàn bộ tiếp nhận La Khải phương án. Sắp xuất hiện từ 2 ước thu mua khoái âm khoa học kỹ thuật 10% cổ phần, tương đương với cho khoái âm khoa học kỹ thuật 20 ước đánh giá giá trị. Nếu như nói tại nửa tháng lúc trước, phần này đầu tư bỏ vốn phương án có ý nghĩ hão huyền hiểm nghi. Thế nhưng hiện tại với tư cách là video ngắn cùng với trực tiếp bình đài thứ nhất sáng chế người, khoái âm khoa học kỹ thuật đã thể hiện ra như cầu vồng phát triển khí thế. Chỉ cần là có chỗ người am hiểu cũng biết, 20 ước đánh giá giá trị tuyệt sẽ không là khoái âm đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ là cất bước mà thôi. Từ phương diện này mà nói, Thiệu Mạn Lệ bơm tiền khoái âm khoa học kỹ thuật cũng không phải thua thiệt, mà là chiếm đại tiện nghi. Mạc Lam rất rõ ràng, La Khải không phải là bởi vì thiếu tiền đi tìm nhà mình Thái Hậu đầu tư bỏ vốn, là vì hai người tương lai. Như thế dụng tâm lương đau khổ, nàng làm sao có thể không cảm động. Hai người ánh mắt tương đối, vạn bàn nhu tình mật ý đều ở không nói bên trong. Ba ba, chấm ngoặc kép, còn là nữ nữ thanh âm đánh vỡ phần này ngọt ngào ăn ý. Nàng giơ tay lên trong cái thìa nói, ta ăn xong, chúng ta có thể đi sao? Nữ nữ cũng không muốn sát phong cảnh a, nhưng hôm nay là nàng tham gia xuân mầm mỏ chén kinh thành khu biểu diễn dự tuyển thi đấu.